dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, thỉnh lấy đi ta ngón út đi. Aoki Tsukasa nhìn chăm chăm điện thoại di động của mình. Bản địa trong tin tức Maeda Tora khuôn mặt tươi cười phá lệ chói mắt. Hắn run rẩy dùng ngón tay mở ra phỏng vấn video. A, các ngươi nói lão đại của ta a. Trong video, Maeda Tora tại một đám phóng viên vòng vây hạ không thấy chút nào nhút nhát. Chỉ nhìn hắn hưng phấn vỗ bộ ngực của mình, lớn tiếng nói, các ngươi tìm ta thật là tính đã tìm đúng. Ta là đại ca số một tiểu đệ Maeda Tora, nhìn một chút ta đầu chọc. Các ngươi liền hẳn phải biết, ý của ngươi là Aoki Tsukasa là tên thiếu niên bất lương sao? Phóng viên con mắt đều toát ra lục quang, thật nhanh ghi chép Maeda Tora, microphone nhét càng gần, Maeda Tora khụ khụ hắng giọng một cái, một mặt sùng bái, không sai, chúng ta đều là thiếu niên bất lương, mà lão đại ta Aoki Tsukasa chính là chúng ta trường học người mạnh nhất, điểm này không hề nghi ngờ. Ngươi có thể kỹ càng nói một chút không? Phóng viên nhìn trước mắt Maeda Tora, chỉ cảm giác mình giống như bắt được đại tin tức. Đã từng ta chỉ là một cái ngây thơ người. Maeda Tora biểu lộ sâu lắng, 45 độ xem hướng lên bầu trời, thiếu chút nữa điếu thuốc để diễn tả mình thổn thức tình cảm. Tại Aoki lão đại chuyển trường tới ngày đầu tiên, bởi vì nhìn hắn khó chịu, liền muốn đem hắn kéo lên sân thượng đánh một trận. Thế nhưng không có nghĩ rằng, ta gọi huynh đệ của ta, mười mấy người, đều bị lão đại một người nhẹ nhõm nghiền ép. Maeda Tora nhìn xem chung quanh phóng viên một mặt, không tin bộ dáng, trịnh trọng nói, là thật. Chúng ta thậm chí đều không có thể đụng tới Aoki lão đại góc áo, liền bị hắn toàn bộ đánh ngã. Sau này, ta liền bị lão đại cường đại nhân cách mị lực nhận thấy chiều. Cam tâm tình nguyện nhận hắn làm lão đại của ta. Maeda Tora nói xong, trong mắt tựa hồ còn lập lòe lệ quang. Phóng viên khóe miệng co giật, luôn cảm thấy cái tên này đầu óc tựa hồ gây nên. Bị người đánh không nghĩ đánh trở về, ngược lại nhận giặc làm cha. Có lẽ này từ không hợp thích lắm, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt hơn hình dung từ. Ta đến nay đều nhớ sáng sớm hôm đó, ánh nắng tươi sáng, lão đại thân ảnh vô cùng cao lớn. Ta chỉ thấy bóng lưng của hắn, liền cảm thấy vô hạn kính ngưỡng. Là hắn nói cho ta biết, chân chính thiếu niên bất lương nên là như thế nào tồn tại. Maeda Tora siết chặt nắm đấm, cung canh tại hắc ám, hiệu lực tại quang minh. Maeda Tora đột nhiên giơ tay lên, một mặt phấn khởi, chúng ta chỉ là vi phạm với mọi người trong mắt thông thường mà thôi. Cái này cũng không đại biểu chúng ta là sai lầm, mặc dù chúng ta trở thành trong mắt bọn họ thiếu niên bất lương, nhưng chính chúng ta không thể nào quên chúng ta chuyện nên làm. Từ đó về sau, ta liền hướng lão đại học tập, mỗi ngày đúng hạn đi học nghiêm túc nghe giảng, từ trước tới giờ không ức hiếp nhỏ yếu, gặp được bất công sự tình liền rút đao tương trợ, dùng nhỏ bé tên đi chính nghĩa sự tình. Maeda Tora càng ngày càng cử động, thậm chí chủ động nắm lấy một con microphone, khàn cả giọng nói, mặc dù chúng ta bị người hiểu lầm, mặc dù lão đại bề ngoài để cho người ta sinh lòng e ngại, nhưng đây mới là chúng ta, đây mới là lão đại của ta Aoki Tsukasa. Nói xong, Maeda Tora biểu lộ trở nên lã chã rơi lệ, mặc dù không biết các ngươi vì cái gì mong muốn tới phỏng vấn lão đại, nhưng ta nghĩ hắn nhất định không muốn bị các ngươi quấy rầy. Hắn muốn làm chỉ là chính mình mà thôi. Maeda Tora lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, cố nén nước mắt, nếu như các ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi ta đi, ta nguyện ý hy sinh chính mình, không quản các ngươi muốn làm bài tin tức, vẫn là đi đài truyền hình làm tiết mục, ta đều có thể xả thân phụng bồi. Các phóng viên lẫn nhau nhìn một chút, trong lúc nhất thời vậy mà khó được tẻ ngắt. Khụ, khụ khục, ý của ta là, Maeda Thura đồng học ngươi xác định hắn là thiếu niên bất lương sao? Ý của ta là, ngươi nói cái kia Aoki Tsukasa, có phải hay không có chút quá mức hoàn mỹ? Phóng viên nắm chuyện xưa tự thuật một lần, lại hỏi hắn, xin hỏi có phải hay không là ngươi quá nhiều tận lực điểm tô cho đẹp hắn tồn tại? Mà lại nếu tự xưng là thiếu niên bất lương, lại làm sao có thể làm đều là chính nghĩa đâu? Tối thiểu Aoki Tsukasa tại trong thương trường đánh nữ hài một bàn tay chuyện này nên còn chờ. Thương thảo a, hừ, lão đại tâm hướng tới đều là chính nghĩa. Trợ giúp nhỏ yếu, xúc gian trừ ác, đối đen ác thế lực tuyệt không nhân nhượng. Này có cái gì không đúng? Maeda Tora ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt miệt thị nhìn xem phóng viên. Lão đại làm rất đúng. Chỉ là cảnh giới của ngươi quá thấp, cái gì cũng đều không hiểu mà thôi. Ngoặc kép, phóng viên im lặng nhìn xem Maeda Tora, luôn cảm thấy chính mình muốn tìm Aoki Tsukasa căn bản không phải cái gì học sinh cấp 3, mà là đặc biệt mỗ tà giáo đại lão. Maeda Tora bỗng nhiên quá sợ hãi. Ai nha, các ngươi mau tránh ra, ta đều trễ một tiết khóa. Lão đại khẳng định lại bởi vì ta đi học đến trễ mà răn dạy ta. Các phóng viên nhìn xem Maeda Tora như một làn khói chạy vào trường học. Hai mặt nhìn nhau, đều sửng sốt một hồi, mới hưng phấn ôm mai camera vội vàng về công ty tin tức này nhiệt độ cao bao nhiêu a? Sao hắn nha, đóng lại video, Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Mặt sạm lại nhìn bên cạnh biểu lộ rất là đắc ý Maeda Tora, lại có chút không biết nói hắn cái gì tốt. Xem Maeda Tora cái kia một mặt kiêu ngạo bộ dáng, tựa hồ còn cảm giác mình nói đồ vật hội để cho lão đại khen ngợi hắn đâu. Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái. Tora nha, ấy, đại ca, Maeda Tora một mặt mỉm cười. Lần sau cũng đừng tùy tiện nắm lời này nói ra ngoài. Ngươi liền đem ta cùng lời của ngươi nói, chính mình nhớ kỹ là được rồi. Còn có, đừng tùy tiện cũng làm người ta tới tìm ta. Aoki Tsukasa nhìn xem chính mình bên bàn bên trên, thật dày một chồng nhập đội, biểu lộ có chút tuyệt vọng. Mặt khác, ta chán ghét nổi danh. Về sau cũng đừng tùy tiện tiếp nhận phỏng vấn, nhất là có quan hệ ta. Nếu như những cái kia vừa mới gia nhập vào gia hòa, cũng giống như Maeda Tora, thành bộ dáng này, Aoki Tsukasa cảm giác mình giống như không còn có cuộc sống an ổn qua. Maeda Tora ngẩn người, rơi vào trầm tư, lão đại lời này rốt cuộc là ý gì đây? Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Maeda Tora mãnh liệt ngẩng đầu lên, ta biết rồi, lão đại. Đúng a, nếu như cái gì a miêu a cầu đều nghe lời này tìm tới chạy đại ca, có phiền phức tìm đại ca đến giúp đỡ. Đại ca bận rộn thế nào tới? Hắn tâm địa thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện cự tuyệt. Đến lúc đó như thế nào lại có an bình ngày? Này chút lão đại từng nói với hắn, chỉ có thể nói cho cùng chung chí hướng đồng bạn đi nghe. Không nên không nên. Nhất định phải nắm chuyện này nói cho Matsuzaka Otake bọn hắn. Không thể tùy tiện để người ta tiến đến. Chúng ta nhất định phải một mực xét duyệt, cho lão đại giảm bớt gánh vác. Chỉ đem có tư tưởng người có năng lực mới có tư cách đi theo lão đại trộn lẫn. Vừa nghĩ tới chính mình lại đem lão đại quý giá như vậy chỉ đạo tư tưởng toàn bộ nói cho những ký giả kia, có lẽ lại sẽ vì lão đại mang đến vô số phiền phức. Maeda Tora làn một mặt hối hận lớn tiếng tại trong lớp quát. Lão đại, ta sai rồi, ta cam nguyện chịu nghiêm trọng nhất trừng phạt. Thỉnh lấy đi ta ngón út đi. Ta ngày sau nhất định nghĩ lại sau đó làm. quyết không lại lỗ mãng hành sự. Ha, Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, một mặt mộng bức, nhìn xem chung quanh đồng học, nhìn xem trong ánh mắt của mình. E ngại đã biến thành hoảng sợ. Ẩn tàng nhiệm vụ, đại danh đỉnh đỉnh đã hoàn thành. Đại danh đỉnh đỉnh, tại toàn thành phố phạm vi bên trong cỗ có trình độ nhất định lực ảnh hưởng. Độ hoàn thành, bình thường, nhiệm vụ ban thưởng, kỹ năng thôi diễn quyển trục. Kỹ năng thôi diễn quyển trục, có khả năng đem tàn khuyết kỹ năng thôi diễn đến hoàn mỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.